người khác đều có thể nhìn thấy con hỏa điểu này. Lăng Tiêu cười lắc đầu nói, chỉ có muội và ta có thể thấy. A, nếu có Diệp Tử ở đấy, nàng ta cũng thấy được. Gương mặt Tống Minh Nguyệt thoáng đỏ lên, dường như nàng hiểu ý tứ của Lăng Tiêu, điều cổ quái này khẳng định là Lăng Tiêu làm ra. Nếu trước đây có công hiệu này, cho dù là 10 quả, 100 quả tình hạch ma thú bậc 5, chỉ sợ người nó cũng không thèm bán. Mà hắn nói Diệp Tử cũng có thể thấy, không phải là có ý nói, người cũng song tu với hắn đều có thể thấy được sao? Tống Minh Nguyệt đoán không sai, ảo ảnh hỏa điểu này quả thật sau khi qua ong tu với Lăng Tiêu mới có thể thấy được. Bởi vì bên trong chiếc châm cái tóc này đã được Lăng Tiêu rót chân nguyên của mình vào, hủy diệt phong ấn sẵn có trong đó. Nói đến chiếc châm cài tóc này, cũng không phải linh khí hùng mạnh gì. Trong mắt Lăng Tiêu thứ này căn bản chỉ là vật nhỏ không có giá trị, đến ngay cả một tên đệ tử mới vừa học luyện khí của Thục Sơn cũng có thể dễ dàng làm ra loại đồ vật này. Nhưng ở thế giới này, giá trị của nó có chút khác biệt. Dù sao đây cũng coi như là linh khí đầu tiên hắn nhìn thấy. Hơn nữa đấy là tặng vật đầu tiên hắn trao tặng cho Tống Minh Nguyệt. Hắn chỉ cần sửa đơn giản lại một chút, làm cho nó có công hiệu chút đỉnh, ít nhất để nó xứng đáng với giá trị của quả tình hạch bậc 5. Còn một cái công hiệu khác, cũng giống như muội nói, muội có thể bắt nó trở thành một bộ phận thân thể của muội, thử chỉ huy nó công kích người khác xem, cũng có thể thu được hiệu quả xuất kỳ bất ý. Hơn nữa, trong đó được chân nguyên của ta rót vào, có thể tự động hấp thu linh khí trong thiên địa để bổ sung năng lượng. Hễ là thực lực thấp kém thua ta, nó đều có thể phá vỡ phòng ngự của đối phương. Dùng để đánh lén thật không tệ. Tống Minh Nguyệt nghe nói, liền sau đó vừa tò mò chỉ huy chiếc châm cài tóc xương thú màu vàng kim bay vần vũ trên không trung, vừa hưng phấn cứ giống như đứa nhỏ vớ được món đồ chơi. Lăng Tiêu nhìn thấy cười khẽ xong xoay người đi ra ngoài. Bên ngoài không ít người đều đang thần thần bí bí bàn bạc gì đó, vừa nhìn thấy Lăng Tiêu tất cả đều ngậm miệng lại. Lăng Tiêu thản nhiên cười, tùy tiện đi đến đỉnh nghỉ mát trong sân, ngồi trên ghế đá khô ráo lạnh giá nhắm mắt dưỡng thần. Trong lòng hắn thầm nghĩ, hẳn là nên tìm giáo sư thượng quan hỏi một chút tình hình đế quốc hiện nay thế nào, chẳng qua xem ra hẳn cũng không có vấn đề gì, nếu không nàng cũng không có khả năng cùng A-di Thu Nguyệt Giao xuất hiện tại đây. Nghĩ đến lão nguyên soái thu thân, cũng không biết phúc bá có thể thuyết phục được ông tới thành Pendia Sơ hay không. Nếu thu lão nguyên soái chịu đi, lực lượng của giới thế tục cũng không cách nào lay động lãnh địa của mình nửa phân. Bất kể là ai có ý muốn nhúng tay vào thành Pendia Sơ, đều phải trả cái giá rất đắt. Tống Minh Nguyệt hứng chí bùng bùng chơi đùa hồi lâu, mới phát hiện Lăng Tiêu không ở trong phòng. Nàng cắm chiếc châm lên đầu, suy nghĩ một chút, dùng tinh thần lực chỉ huy chiếc châm cài tóc màu vàng kim từ trên đầu mình. Vù, một tiếng nó bay vút lên mạnh mẽ đâm vào song cửa sổ. Song cửa rắn chắc đó bị chiếc châm đậm thùng như một miệng đậu hũ, nhưng không có xuyên qua. Thật là dọa cho Tống Minh Nguyệt nhảy dựng lên. Thế mới biết không ngờ món vật nhỏ xinh xắn này qua thật thân kỳ như thế. Nàng vội vàng triệu nó trở về. Sau đó nàng phủi sạch vụn gỗ dính trên nó cẩn thận kiểm tra, phát hiện không có mảy may xây sát chút nào. Lúc này nàng mới yên tâm, vui vẻ cắm lại trên đầu, sau đó đi ra ngoài. Đến trước mặt Lăng Tiêu, nàng nhẹ giọng nói, cảm ơn. Lăng Tiêu chỉ ghế đá bên cạnh, cười nói, giữa muội và ta, còn phải khách sáo như vậy làm gì? Ngồi xuống, chuẩn bị xem diễn tuồng. Ha ha! Lời đồn đại nổi lên khắp nơi, hẳn là Tần gia sắp đứng ngồi không yên rồi đây. Tống Minh Nguyệt nhướng đôi mày thanh tư, trên mặt lộ ra nụ cười tươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 276, ban đêm xông vào động thiên niên giao ở chỗ sâu trong hải đảo Tần gia. Trong mật thất nằm sâu cách mặt đất vài thước, gia chủ Tần gia Tần Chiếu Nhiên giờ phút này đang quỳ gối trong mật thất. Giống như là đang nói chuyện với không khí, giọng điệu hơi có chút trầm trọng. Lão Tổ Tông, ngày hôm qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải theo Thần Long Đại Nhân nói tốt rồi, tạm thời sẽ không chủ động đến chỗ chúng ta bắt người sao? đến lúc đó có rất nhiều người đi đến chỗ đó, còn sợ lão bị đói bụng hay sao? Đêm qua mất tích một người, hôm nay đã xuất hiện các nơi đồn đại. Hơn nữa con luôn có cảm giác trên phương diện này, dường như có người chuyên nhằm vào Tần gia chúng ta. Thật không bình thường, nói chuyện vây giết ma thú bậc 9 là Tần gia chúng ta lập kế hoạch. Đây là tên khốn kiếp nào tung tin bừa bãi? Tiểu tử Chiếu Nhiên, ngươi ổn định một chút không nên nóng nảy. Hoảng cái gì? Chẳng qua chỉ chết một người bình thường của môn phái nhỏ không nhập lưu mà thôi. Lời đồn đại thật tốt đấy. Không có lời đồn đại, thì làm sao có thể dấy lên hứng thú của đám lão già kia? Nói đến ma thú bậc 9, cũng đã rất nhiều năm không có xuất hiện trước mặt nhân loại. Ta tin rằng nhất định sẽ có người cảm thấy hứng thú với nó. Còn nhiều người không biết lượng sức mà. Cho nên, ngươi hoàn toàn không cần phải e sợ. Một giọng nói già nua từ trong mật thất vọng ra, nhưng không thấy bóng dáng người thứ hai. Nếu là người bình thường nhìn thấy cảnh này, khẳng định sẽ bị dọa cho hoàng sợ đến nổi da gà. Tần Chiếu Nhiên dường như đã quen với cách đối thoại này, có chút lo lắng nói, lão tổ tông, con hơi e ngại. Chuyện này gia tộc chúng ta đã mưu tính kế hoạch rất nhiều năm, quyết không thể vào thời điểm mấu chốt sắp thành công lại thất bại. Yên tâm đi, đều nằm trong tay chúng ta. Những người lên đảo đó, chỉ cần đặt chân tới đây, ha ha, thì đừng nghĩ đến chuyện rời đi. Đó đều là những món ăn khoái khẩu, chúng ta sao có thể bỏ qua. Khặc khặc khặc khặc khặc khặc khặc khặc. Còn có một chuyện. Lão Tổ Tông cũng biết đứa con trai Tần Phong của con, thuở nhỏ đã thiên tư chắc tuyệt, trải qua bồi dưỡng đan dược, hiện giờ đã đạt tới cảnh giới ma kiếm sư bậc 6. Lão Tổ Tông, người xem có nên cho hắn biết một ít sự tình hay không? Tần Chiếu Nhiên lo lắng nói, đọc truyện online chưa cần thiết. Làm đệ tử Tần gia của ta, phục từng sự an bài của bậc trưởng thượng mới là trong yếu nhất. Nếu không hắn nghĩ muốn như thế nào? Ngươi đừng tương bọn lão bất tử chúng ta cả ngày ở trong này, nên cái gì cũng không biết. Ngươi nói cho tiểu tử đó biết, phải gấp rút tu luyện. Tần gia ta phải đứng đầu thiên hạ. Một nữ nhân, còn thêm một tên tiểu tử tính là cái gì? Làm sao có thể vì loại người đó mà chậm trễ tu luyện? Đợi sau này thực lực hùng mạnh, muốn báo nhiêu nữ nhân không có, mối thù nào báo không được. Dạ, lão tổ tông. Tôn Nhi đã biết, Tần Chiếu Nhiên cung kính nói xong, quỳ xuống dập đầu mấy cái, sau đó đứng dậy xoay người đi ra. Vừa ra ngoài, Tần Chiếu Nhiên không kìm được trong lòng căm giận nghĩ thầm, các ngươi đều đã đạt tới thực lực kiếm tôn còn không lo tu luyện. Ca ngày cứ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của gia tộc. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng thế hệ sau của mình ngay cả gia tộc cũng không quản lý được sao? Ta ngược lại thấy rằng nếu con ta không thể cởi bỏ khúc mắc này, tu vi của nó cũng đừng nghĩ tới chuyện tiến triển thêm. Chẳng qua đôi nam nữ kia thật đúng là giảo hoạt, vừa lên đảo liền biến mất không thấy bóng dáng đâu. Thật là kỳ quái, rõ ràng rất nhiều người nhìn thấy bọn chúng vào phòng thượng hạng, như thế nào lại không có chứ? Hai ngày nay đã phải người lật tung chỗ này, cũng hoàn toàn không tìm được bóng dáng hai tên đó. Tần Chiếu Nhiên cười lạnh hai tiếng trong lòng nghĩ tiếp, vậy thì sao chứ? Hiện giờ hết thảy những chiếc thuyền đều chỉ có vào không có ra. Ta không tin các ngươi có thể mọc cánh bay ra khỏi hai đảo ở chỗ xấu trong đại đương này. Đến lúc đó, không có huyết thống Tần gia, ai cũng đừng nghĩ tới chuyện tránh được uy áp của Thần Long Đại Nhân. Hôm nay Tần Phong cũng cực kỳ phẫn nộ. Ngay hôm qua hắn mới từ chỗ phụ thân biết được, con ma thú bậc 9 kia là thần thú thủ hộ của gia tộc Tần gia. Mà hôm nay liền truyền ra lời đồn, thần thú thủ hộ và Tần gia có âm mưu đại quy mô từ trước. Chắc chắn là Lăng Tiêu kia châm ngòi. Nhất định là hắn lờ, căm hận một người thì không cần qua nhiều lý do. Huống chi, Tần Phong có đủ lý do để căm hận Lăng Tiêu. Mối hận cướp vợ đối với bất cứ một nam nhân nào có chút tâm huyết, đều không thế dễ dàng tha thứ. Cho nên, cho dù Tần Phong là người thường ngày cơ trí tới cỡ nào đi nữa, nhưng lúc này hắn cũng có chút đánh mất lý trí. Thêm một nguyên nhân trọng yếu nữa là hai người Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt, ngay tại trước mặt mình, ngay tại địa bàn của nhà mình lại biến mất không thấy bóng dáng. Bùng, Tần Phong nện một quyền thật mạnh lên mặt bàn, chắn đông khiến các vật trên mặt bàn bắn tung va chạm nát tan, vang lên một tràng thanh âm hỗn loạn. Đôi mắt hắn đỏ bùng, nắm chặt nắm tay, Lăng Tiêu, coi như ngươi thông minh, chỉ có điều ngươi đừng nghĩ tới chuyện còn sống chay thoát khỏi hải đảo Tần gia. Và so với phản ứng của người Tần gia, hiện tại tâm trạng của những đệ tử các môn phái thế gia tới tham gia thịnh hội cũng đều phức tạp cả lên, thậm chí có người la hét đòi rời khỏi nơi này. Không phải nói có thể tự do quay lại sao? Kết quả tới bến tàu thì thấy tất cả các chiếc thuyền đều biến mất không còn chiếc nào. Tìm hỏi mấy tên đệ tử Tần gia thì được chúng cho biết, tất cả thuyền đều đi đón người. Bởi vì cần phải tuyển chọn minh chủ và trưởng lão, vì thế sẽ còn đến rất nhiều người thực lực mạnh mẽ của các môn phái đại thế gia. Tuy rằng lời giải thích này trấn an tâm tư một số người, nhưng vẫn còn khiến vô số người trong lòng có ý tưởng oán hận. Rất nhiều tin tức thông qua chim ưng của những người hậu cần mang theo bay ra ngoài mang về. Lời đồn này lại có đả kích nhất định nào đó đối với thanh danh Tần gia. Thế cho nên gia chủ Tần gia Tần Chiếu Nhiên không thể không tổ chức yến hội vào sao tối, tụ ra mặt tỏ lời xin lỗi, sau đó hứa hẹn nhất định sẽ tìm được gã ma kiếm sư mất tích kia. Lời phát biểu của Tần Chiếu Nhiên trong yến hội sao tối, Lăng Tiêu cũng không có nghe được, bởi vì hắn đang trà trộn trong tửu lầu chung với đám bất nhập lưu. Chẳng qua sau này cũng nghe được chuyện này, trong lòng hắn cười lạnh, Tần gia gia chủ quả nhiên không ngồi yên. Nếu có thể rối loạn thêm chút nữa thì quá tốt rồi. Chẳng qua cũng không để Lăng Tiêu được như nguyện. Gần như tất cả mọi người bị lời đồn đó làm cho không yên lòng. Cho nên, mặc dù trong đó vốn cũng có nhiều người có cửu oán giữa hai bên, nhưng không có hứng thú chiến đấu với nhau. Tần gia vì chủ tính rất đông người tới đây tham gia thịnh hội, nên gấp rút tạo ra một số lớn bản đồ các đảo nhỏ lân cận. Riêng tại hải đảo nơi ở của ma thú đại mãng xà bậc 9 thì ghi chú rất rõ ràng. Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt lần này đi tới nơi đây vốn là để mở mang kiến thức về thực lực của các môn phái thế gia khác, còn tiện thể thử xem có thể kiếm được một vài báo bối nào không. Một khi đã biết được tin tức của Thiên Niên Giao, cũng không có lý do gì không đi gặp cho biết. Nếu đi theo đám đông người cùng nhau vào trong đó, thật ra phỏng chừng có khả năng bị tiêu diệt cả đám càng lớn hơn một chút. Vì thế đêm đó, Lăng Tiêu đã cùng Tống Minh Nguyệt lén lút chuồn ra ngoài. Ban đêm ở hải đảo Tần gia cũng giống như không phải đêm bình thường. Dưới ánh sao chiếu sáng nhìn thấy rõ ràng, trên đường còn có rất nhiều trạm canh gác. Phần lớn người đối lập trong môn phái thế gia vẫn rất khó có cơ hội ẩn núp lén lút ra khỏi gia tộc. Tự nhiên phải cảm nhận tốt hơn một chút. Hai người đi trên đường cũng không ngai gặp bất ngờ, bởi vì trên hải đảo không có tường thành, cho nên hai người nhắm đúng phương hướng. Dần dần đi vào một vùng đất hoang vắng, cỏ hoang mọc thành bụi dày đặc. Quay đầu nhìn lại đã rời xa khu dân cư, cảnh phồn hoa nơi đó và sự hoang vắng nơi đây hình thành một sự khác biệt rất lớn. Cũng khó trách năm đó Tống Nghị có thể ngẫu nhiên nghe ngóng được nội tình của Tần gia. Diện tích hải đảo quá mức rộng lớn, khu dân cư chỉ là một khoảnh nơi đó, đất đai còn lại thì cùng với vùng hoang dã không có gì khác biệt. Hai người thẳng đường đi tới rìa hải đảo, trước mắt là bãi biển cát mịn trải dài. Dẫm chân lên nó dường như còn có thể cảm nhận được hơi nóng của ánh sáng mặt trời lúc ban ngày. Lần này Lăng Tiêu cũng không có mang theo Tiểu Sửu tới đây, Tiểu Sửu đang lúc trưởng thành, càng cần phải thông qua chiến đấu liên tục để nâng cao thực lực của bản thân. Đồng thời Lăng Tiêu cũng muốn nhìn thử xem khi Tiểu Sửu trưởng thành rốt cuộc có thể là một con ma thú như thế nào, nên đã bắt nó ở lại thành Pendiasa. Có như vậy, lỡ như thành Pendiasa có xảy ra chuyện gì, Tiểu Sửu cũng có thể báo tin cho mình. Qua đó Lăng Tiêu và Tiểu Sửu sớm đã thành lập cảm ứng tâm hồn, cách xa nhau mấy trăm dặm, cũng có thể cảm ứng được đối phương. Trước khi đi Lăng Tiêu đã đặc biệt dặn dò Tiểu Sửu, chính mình sẽ tới hải đảo Đông Hải. Lăng Tiêu tin rằng với sự thông linh của Tiểu Sửu, muốn tìm tới mình cũng không khó. nhìn thấy bốn bề vắng lang lăng, tiểu vẫy tay một cái, tức thì yêu huyết hồng liên kiếm hiện ra. Hắn năm tay tông minh nguyệt bước lên, yêu huyết hồng liên kiếm quang hoa thu liễm, bay rất nhanh trên không trung. Tống Minh Nguyệt không phải là lần đầu trên cưới yêu huyết hồng liên kiếm phi hành, nhưng trên mặt nàng vẫn mang đầy vẻ hưng phấn. Loại cảm giác này cũng với Tư Mình ngự không phi hành hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tống Minh Nguyệt trong lòng nghĩ, mình nhất định phải học được chiêu này. Thời hai người bay trên không trung theo dấu hiệu trên bản đồ của Hải Đà ảo, mặc dù hai người gần như thu liễm toàn bộ hơi thở, nhưng vẫn có cảm giác bị một áp lực cực lớn đè ép lồng ngực của hai người, làm cho người ta có cảm giác như muốn nghẹt thở. Lăng Tiêu dừng ngự kiếm lại ven bờ hải đảo. Hải đảo này thật rộng lớn kinh khủng. Hơn nữa, trên đảo gần như đều bị rừng rậm xanh tươi tốt bao trùm. Ở vị trí trung tâm đảo, đúng sừng sững một ngọn núi lớn, trên đó cây cối rậm rạp tùm. Ban đêm cảnh vật rất u ám, thoạt nhìn tối om có chút dọa người. Nơi hai người đúng là một động có hình hàm ếch mọc đầy cỏ hoang, ước chừng rộng tới mấy dặm, có thể nghe được rõ ràng tiếng sóng biển đập vào bờ đá ở phía sau. Còn đi tới phía trước chính là khu rừng rậm. Tên kia ở địa phương nào? Tống Minh Nguyệt thấp giọng hỏi. Trên thực tế, tuy rằng hai người đều biết rõ sự hùng mạnh của ma thú bậc 9, nhưng cứ như lời Tần Chiếu Nhiên nói, đã rất nhiều năm không có ai biết thực lực thực sự của ma thú bậc 9, mà một số cường giả cấp kiếm hoàng trở lên, đối với thực lực bản thân lại qua mức tự tin. Đến ngay cả Tống Minh Nguyệt cũng như thế, tuy rằng nàng biết rõ, dù là ma thú bậc 8 cũng cần lão tổ tông nhà mình tự mình ra tay, như vậy ma thú bậc 9 hiển nhiên đã hùng mạnh đến mức vượt qua khả năng tưởng tượng của mình. Nhưng dù sao không có tận mắt chứng kiến, vì thế theo bản năng nàng xem nhẹ loại nhận xét này. Thiên niên giao thích nước, chẳng qua cũng là thích nước ngọt, cho nên hơn phân nửa sẽ ở trong một cái hồ hơi sâu một chút, cũng giống như cái hồ sâu chúng ta đã thấy ở chỗ di tích thương cố lúc trước. Nếu như thiên niên giao có thể tìm tới đó nhất định sẽ rất vui thích. Lăng Tiêu nhẹ giọng nói, sau đó nắm tay Tống Minh Nguyệt đi tiếp vào trong. Vừa rồi bọn họ cảm giác được lực uy áp chỉ là khí thế của thiên niên giao tự nhiên phát ra mà thôi. Điều này chứng tỏ hiện giờ thiên niên giao đang có mặt trên đảo. Tống Minh Nguyệt trong lòng có chút lo lắng, lại có vài phần mong đợi. Nếu có thể thu được máu huyết của thiên niên giao, như vậy phụ thân mình liền có thể khôi phục lại bình thường. Nhưng thiên niên giao lợi hại như thế, nếu Lăng Tiêu bị chút thương tổn nào, nàng đồng dạng sẽ đau lòng muôn phần. May mắn chính đi theo bên canh Lăng Tiêu, cho dù có chết cũng chết chung một chỗ. Lăng Tiêu thật không nghĩ tới phải chết ở chỗ này. Hơn nữa hắn tới nơi này tìm tòi bí mật cũng không phải là hành động liều lĩnh. Từ khi tiến vào Kim Đan Kỳ, việc nâng cao thực lực đã bắt đầu chậm lại. Một mặt phải dựa vào cảm ngộ về đạo, mặt khác lại ca áp nợ phải khởi đầu tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo, không ngừng luyện chế ra đan được đẳng cấp cao để dùng, giúp nâng cao thực lực. Máu huyết của thiên niên giao là tài liệu tốt nhất để luyện chế rất nhiều đan dược. Cho nên nói, Lăng Tiêu cũng không hoàn toàn là vì Tống Nghị và Đại Tế Tự, mà chính hắn đồng thời cũng cần loại máu huyết này. Còn như nói phương pháp tư bảo vệ mình, nếu thật sự không thể nói chuyện tử tế với thiên niên giao, không thu được máu huyết của nó, thì hàm hàn đinh đã được Lăng Tiêu luyện hóa, không sai biệt lắm chính là một quân bài tẩy của Lăng Tiêu. Mang theo Minh Nguyệt vào đây ít nhất có thể bảo đảm, trừ phi thiên niên giao kia nổi điên nuốt chửng hàm hàn đinh vào bụng, nếu không thì không làm gì được hai người Lăng Tiêu. Nếu như thiên niên giao thật sự nuốt hàm hàn đinh, thì ít nhất Lăng Tiêu có cả trăm phương pháp để giết nó. Thực lực hùng mạnh không có nghĩa là nó vốn không có nhược điểm gì. Ít nhất trong mắt của Lăng Tiêu, thiên niên giao này không có gì đáng sợ. Lăng Tiêu thầm nghĩ, con thiên niên giao này nếu vượt qua thực lực bậc 9, như vậy đã có thể biến hóa thành hình người. Chỉ cần có được hình người, dần dần nó sẽ tu luyện được một ít nhân tính, bất kể là tốt hay là xấu. Một khi có được nhân tính vậy thì thiên niên giao cũng coi như là yêu quái rồi. Nếu nó đã cấu kết cùng Tần gia, muốn cắn nuốt cường giả nhân loại đương nhiên chính là muốn đề cao thực lực của nó. Nhưng cứ như vậy, ở thời điểm độ kiếp 10 phần hết 8 là sẽ thất bại. Tin rằng ở này, Thiên Niên Giao tự mình cũng biết rất rõ, nhưng nó lại không thể cự tuyệt sự hấp dẫn của loại thực lực tăng lên rất nhanh này. Trong lòng nó còn cảm thấy mình may mắn. Vì thế dùng một quả cố hồn đan để hấp dẫn nó quả là một ý tưởng không tệ. Cố hồn đan là một loại đan dược cực phẩm. Lăng Tiêu từ trước cũng chỉ nắm được phương pháp luyện chế nó, nhưng vì không có tài liệu nên chưa từng thử qua. Luyện chế cố hồn đan cần thiên tài địa bảo. Năm đó toàn bộ tu chân giới chỉ sợ cũng tìm không ra được. Nếu không năm đó khi tiền bối sư môn độ kiếp, trong lòng mọi người cũng sẽ không có loại ý niệm bi tráng thảm thiết trong đầu. Bởi vì không có cố hồn đan, dưới uy lực hủy diệt của sấm sét thiên kiếp, một khi độ kiếp thất bại khẳng định linh hồn sẽ bị đánh tan, hoàn toàn bị hủy diệt. Chẳng qua, ở trong lòng Lăng Tiêu, kỳ thật còn có một cái ý niệm thật lớn mà tờ trong đầu. Tuy rằng đa số người của các thế gia ẩn thế đó cũng không hẳn có nhiều thiện lương, nhưng tan đáy lòng Lăng Tiêu thầm căm hận loại phương thức nâng cao thực lực tà ác, dựa vào cắn nuốt nhân loại để tăng mạnh thực lực của chính mình. Con thiên niên giao này cũng là một con thiên niên ma giao. Nếu như có cơ hội có thể giết chết nó, Lăng Tiêu sẽ không nương tay. Làm cho cả đám Tần gia phải trợn mắt há hốc mồm, nghĩ tới hắn là rất ngoạn mục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 277, nhiệm vụ bất khả thi. Lăng Tiêu quyết định chủ ý, đơn giản không đi xuyên qua rừng mà kéo Tống Minh Nguyệt. Hai người bay lên trời, đạp lên ngọn cây, bay nhanh tới ngọn núi trên hòn đảo nhỏ đó. Tống Minh Nguyệt vừa đi vừa nói, phu quân, huynh nói ngọn núi này cao hơn hay là Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn cao hơn? Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Tống Minh Nguyệt, cười nói, cô nhóc này, còn định gạt ta sao? Bản thân hòn đảo này chính là một ngọn núi lớn, hơn nửa còn ngầm sâu dưới biển không biết bao nhiêu, không thể xem thấu, cho nên không thể so sánh được ngọn núi nào cao hơn. Chỉ có điều ta nghĩ ngọn núi này còn cao hơn cả Phạm Đế Á Đại Tuyết Sơn. Tống Minh Nguyệt hé miệng thản nhiên cười nói, phu quản thật thông minh, từ trước tới giờ, Minh Nguyệt đã làm khó không biết bao nhiêu người bằng cẩu hỏi này đấy. Ban đêm không có thái dương nóng bức, những cơn gió mát rượi mang theo mùi vị của biển cả khiến người ta có cảm giác thoải mái. Khu rừng rậm tươi tốt trên đảo cũng không ngừng truyền tới những mùi hương tươi mát. Nếu không phải biết nơi này có một ma thú hùng mạnh sinh sống, thậm chí người ta còn cho rằng đấy là một nơi cực kỳ thích hợp để định cư. Hai người phi hành một cách lộ liễu, rốt cục dẫn tới sự chú ý của chủ nhân nơi này. Bầu trời đêm hắc ám bỗng nhiên truyền đến một áp lực cực lớn. Tống Minh Nguyệt có thực lực hơi kém một chút liền không thể phi hành. Lăng Tiêu cảm giác ngực nặng nề như thể có mấy khối đá lớn vô hình đang đè xuống. Nó xuất hiện. Tống Minh Nguyệt khẽ kinh hô, sắc mặt hơi tái. Hai người cùng rơi xuống trên một bãi đất trống. Lăng Tiêu đứng đó cực kỳ trầm tĩnh, hướng về phía ngọn núi cao cách đó không xa, cao giọng quát, ở đây, có phải là ma thú tu luyện giả thiên niên giao không? Theo câu hỏi của Lăng Tiêu, áp lực cực lớn kia lập tức biến mất. Thay vào đó là một tiếng thở dài thật lớn như thể từ bốn phương tâm hướng truyền tới, hoặc như trực tiếp truyền thang vào lòng người. Như muốn cố gắng khống chế tinh thần bản thân, Tống Minh Nguyệt hơi khẩn trương dựa vào lưng Lăng Tiêu, tay nắm chặt bảo kiếm. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, thu kiếm lại đi, nàng cầm nó cũng vô dụng. Sao như thế nào vô dụng, tự tăng thêm can đảm cho bản thân mà không được à? Tống Minh Nguyệt nói giọng khẩn trương, tuy nhiên sau khi nói với Lăng Tiêu xong, cảm giác trong lòng nàng đã trấn định rất nhiều. Hai đứa nhóc nhân loại kia, có phải là đặc biệt tới tìm ta không? Ngay khi hai người đang đề phòng thì một tiếng nói như thể tiếng nhàn loại vạng lên như sấm rền, vẫn như thể truyền đến từ bốn phương tâm hướng như lúc trước. Thanh ám trầm thấp, hơi khàn khàn, nhưng cũng cực kỳ lưu loát, như thể một ông lão đang nói chuyện vậy. Đúng vậy, tiểu tử tới đây muốn giao dịch với tiền bối. Xin mời tiền bối hiện thân. Tin rằng ngài sẽ cảm thấy hứng thú. Lăng Tiêu nói với giọng điệu bình tĩnh. Cảm thấy hứng thú. Ta chỉ cảm thấy hứng thú đổi với máu huyết trong cơ thể các người mà thôi. Đúng là không thể nhìn nổi. Hai tiểu tử tuổi còn trẻ mà đã có tu vi thế này, lại còn chủ động đi tới tận cửa để ta ăn. còn khách khí làm gì nữa? Thanh âm trầm thấp có vẻ hưng phấn. Lời nói khủng bố này phát ra trong đêm tối khiến người ta thực sự có cảm giác không rét mà run. Tống Minh Nguyệt không kìm nổi nép sát vào người Lăng Tiêu. Giờ phút này Tống Minh Nguyệt bị váy trong một trạng thái mẫn cảm, thực lực toàn thân cũng vận dụng đến trạng thái đỉnh cao, cho nên nàng cảm nhận được tim Lăng Tiêu đập rất vững vàng, đều nhịp. Không ngờ không hề có chút dao động nào hoặc nhanh hơn bình thường chút nào. Điều này làm cho Tống Minh Nguyệt hơi xấu hổ, tự nhủ, xét vẻ thực lực, mình cùng sắp đạt tới cảnh giới kiếm tông. Nhưng nói vẻ tâm tĩnh thì kém quá xa. Xem ra sau này mình cần phải rèn luyện thêm vẻ phương diện này mới được. Ha ha, chúng ta nếu có thể đến nơi đây, tự nhiên đã có chuẩn bị vẹn toàn. Lăng Tiêu nói với giọng thản nhiên lại nói tiếp, có lẽ không tới vài ngày sẽ có đông đảo người tự nguyện tới nơi này chịu chết. Chẳng lẽ đêm qua ngài nuốt một người còn chưa đủ sao? Sao hôm nay lại muốn nuốt thêm cả hai chúng ta? A, tiểu tử này biết khá nhiều nhỉ? Ha ha, ngươi nói chút xem ngươi tới đây làm gì? Muốn tìm ta tâm sự à? Ha ha, nếu nói không tốt, ta sẽ ăn thịt hai ngươi. Ngươi nói đúng, có người muốn tới săn bắt ta. Hôm qua ta cũng đã ăn một tên. Ta nhớ ra rồi, hóa ra ngươi chính là tên có tinh thần lực hùng mạnh mà đêm qua ta không tóm được. Ngươi thật không tồi, không tồi. Không ngờ có thể trốn thoát khỏi tay ta một lần. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi trốn thoát lần thứ hai đâu. Thanh âm già nua đó nói như thể đang đùa cợt, có vẻ như đang rất vui vẻ. Lại tiếp tục hỏi Lăng Tiêu, đúng rồi, ngươi vừa mới bảo ta cái gì? Ma thú tu luyện già. À, cách nói này của ngươi rất hình tượng. Ta không thích nhân loại gọi ta là ma thú bậc 9. Cái gì mà bậc 9, bậc 8, lẩy mấy thứ rác rưởi đó so sánh với ta sao? Ha ha, ta là tu luyện già, ta muốn thành thần. Đúng rồi, ngươi gọi ta là thiên niên giao, tuy rằng ta đã sống hơn 1 vạn năm nhưng cái tên này dường như nghe rất êm tai. Ừ, tiểu tử kia, với hai câu này của ngươi hôm nay, thanh âm già nua đó hơi ngừng lại một chút. Dường như suy nghĩ gì đó, sau một lúc lâu lại nói tiếp. Bởi vì cái tên ngươi gọi ta hôm nay dễ nghe hơn vô số lần so với đại mãng xà, ta thấy ngươi có vẻ có kiến thức hơn nhiều so với đám người đó. Ừ, bổn đại mãng xà, a, bổn giao quyết định rồi, sẽ cho ngươi một cái chết có thể diện. Ngươi tự sát đi, chờ sau khi ngươi tự sát, ta sẽ ăn ngươi, ngươi thấy thế được chứ? Ha ha ha ha, Lăng Tiêu cất tiếng cười to, âm thanh trong trẻo truyền ra thật xa giữa bầu trời đêm, tiếng vọng không ngừng truyền đến từ phía đối diện. Ma thú giao đang ẩn nấp vô cùng buồn bực, thầm nhủ, chẳng lẽ nhóc con nhân loại này điên rồi sao? Chắc là nó bị kích động quá mức. Hừ, từ trước tới giờ ta chưa bao giờ lưu tình đối với bất cứ kẻ nào, cho nên chắc là nó cảm thấy quá vinh hạnh. Không ngờ thần thú lại khai ân đối với một nhân loại nhỏ bé như nó. Giao tự cho là đoán được ý nghĩ của Lăng Tiêu, nhưng lại cảm thấy không đúng. Nhất là khi nghĩ tới cảnh tượng cha mẹ nó bị ngàn vạn tia chớp trên bầu trời đánh chết. Vân thân nó là ma thú còn cảm thấy vô cùng thương tâm. Vậy thì nhân loại có tình cảm phong phú hơn nhiều. Khi gặp phải tử vong, chắc chắn còn phải thương tâm hơn chứ. Cho nên nó hơi nghi hoặc hỏi, vì sao ngươi cười? Ta cười ngươi, chết đến nơi rồi còn không tự biết. Vậy mà vẫn ở đáy tự cho là đúng. Ha ha ha ha. Lăng Tiêu nói xong, lại không kìm nổi cười to vài tiếng. Nói bậy. Hừ, nói hưu nói vượn. Nhóc con nhân loại. Ngươi muốn dọa ta sợ phải không? Ta sắp chết đến nơi ư. Buồn cười. Hừ hừ. Trừ người ở nơi đó có thể giết chết ta. Ở thế gian này, còn có ai là đối thủ của ta? Chẳng lẽ ngươi cho là chỉ số thông minh của bổn giao không bằng nhóc con nhàn loại ngươi phải không? Thanh âm già nua như của nhân loại mang theo vẻ khinh thường rất sâu. Có điều khi nói tới nơi đó, trong giọng của nó thoáng run lên. Nếu Lăng Tiêu không có tinh thần lực cực kỳ hùng mạnh, căn bản là không thể nghe ra biến hóa trong giọng nói của nó. Đổi mặt lão quái vật đã sống hơn vạn năm như vậy, Lăng Tiêu biết, dừng đạo lý tầm thường căn bản là không có khả năng thuyết phục nó, Hơn nữa, một khi nó bắt đầu chắn sẽ hiện ra bản thể, cắn nuốt mình và Tống Minh Nguyệt. Bởi vậy, Lăng Tiêu cười lạnh nói, ngươi đã sống vạn năm à? Vậy gọi ngươi vạn niên giao nhé. Ta cười ngươi chính là, ngươi là lão quái vật đã sống vạn năm, không ngờ không rõ ràng địch nhân lớn nhất của mình là cái gì, vậy mà còn ở đáy kêu gào, nơi đó. Chậc chậc, thử xem, ngươi nói chính là thánh vực hả? Đích xác người nơi đó nếu đi ra, có thể dễ dàng rút gân lột ra, nghiền xương ngươi thành cho nhỉ. Chẳng quá, ta nói cũng không phải là thánh vực. Chính ngươi tự ngẫm kỹ lại đi, tổ tiên của ngươi và đồng loại. Khi chúng tu luyện tới trang thái đỉnh thì địch nhân lớn nhất là cái gì? Cho nên, ta nói ngươi chết đến nơi rồi mà không tự biết. Không ngờ còn bừng bừng muốn cắn nuốt chúng ta. Ha ha, nuốt đi, cắn đi. Nuốt càng nhiều, ngươi chết càng nhanh. Ngươi muốn chết. Thanh âm già nua gầm lên giận dữ. Lập tức, một áp lực rời núi lấp biển trong giây lát bộc phát từ phía ngọn núi đối diện, ép thẳng tới hai người Lăng Tiêu và Tống Minh Nguyệt. Tống Minh Nguyệt đầu tiên kiên trì không được, thất khiếu lập tức phun ra máu tươi. Hai mắt và khóe miệng Lăng Tiêu cũng chảy ra máu. Hắn cắn răng nói, ta có biện pháp cho ngươi giữ được tính mạng khi gặp kiếp nạn lớn nhất đó. Vù, gần như chỉ nghe một tiếng vù, áp lực cực lớn đó chợt biến mất. Tống Minh Nguyệt thân mình mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Trái tim nhảy dựng lên kinh hoàng, như thể sắp sửa nhảy ra khỏi cổ họng vậy. Lăng Tiêu vội vàng lấy một viên đan dược ra nhét vào miệng Tống Minh Nguyệt, đồng thời trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, thầm nhủ, nghiệt xúc này, ngươi cứ chờ đó. Có một ngày, ta sẽ lột ra, rút gân ngươi, xem ngươi còn dám kiêu ngạo nữa không? Ngươi có biện pháp? Một giọng nói đầy nghi hoặc vạng lẻn. Đồng thời một thân thể từ giữa không trung chợt hiện ra trước mắt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tập trung nhìn vào, thấy kẻ này cũng cao xấp xỉ bằng mình, khuôn mặt trắng trẻo không hề có râu, hơn nửa còn bóng loáng như da trẻ con. Cặp mắt đầy huyết sắc ánh lên với một vẻ đẹp quỷ dị. Cái đầu chọc lóc, trên đầu có những hoa văn khác nhau, kéo dài tới tận đôi mắt đầy huyết sắc đỏ. Trên người ảo hóa ra một bộ áo choàng màu đen thuần. Xung quanh thân thể còn quanh quẩn một khối không khí nồng đạm, khiến người ta có cảm giác hư ảo. Lăng Tiêu biết, đây không phải là vạn niên giao biến thành người trẻ tuổi này làm ra vê huyền bí, mà toàn bộ khối không khí nồng đậm kia đều là tinh thần lực khổng lồ của nó thực thể hóa mà thành. Vạn niên giao nhấp nháy đôi mắt đỏ lóe ra hào quang, nhìn Lăng Tiêu. Nó nhe răng, thẻ lưỡi. Thanh âm già nua lại vẳng lên lần nữa, nếu ngươi dám gạt ta, ta tất nhiên bằm thây ngươi làm vạn đoạn. Tống Minh Nguyệt hơi hoảng sợ nhìn, người có tướng mạo đẹp đẽ này vừa phát ra tiếng nói. Đó là một nam nhân, chẳng quả xem diện mạo rồi lại nghe thanh âm kia, khiến người ta có cảm giác cực kỳ quỷ dị. Cũng may đi theo bên người Lăng Tiêu, cũng coi như đã biết một ít kiến thức thần kỳ gì đó. Tống Minh Nguyệt áp chế sự khẩn trương trong lòng, nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Lăng Tiêu, trong lòng nàng cùng dần an định xuống. Lăng Tiêu khẽ nhếch miệng cười, thậm chí còn không thèm lau máu ở khóe mắt và khóe miệng, nói, có phải ngươi đã từng thấy đồng tộc của ngươi, thậm chí là trường bối của ngươi, khi thực lực đạt tới một trạng thái đỉnh cao, muốn xé mở không gian đi tới một thế giới khác thì trên trời giáng xuống vô số đạo thiên lôi, bổ vào người của chúng, đánh chúng thành cho bụi. Vạn niên giao nghe thấy lời Lăng Tiêu thì không kìm nổi run rẩy thân mình, chi sổ thông minh của nó rất cao nhưng kinh nghiệm lại kém xa so với nhân loại, căn bản không biết cách che giấu tình cảm của mình. Có điều cho dù biết rõ như vậy sẽ bại lộ nhiều điểm nhưng vạn niên giao cũng không để ý. Nó và đồng tộc đều tin tưởng trước mặt thực lực mạnh mẽ, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là phí công. Đã thấy, đương nhiên đã thấy, đó là thiên uy. Cặp mắt đỏ máu của vạn niên giao ánh lên vẻ sợ hãi. Sau đó nó nhìn Lăng Tiêu, đánh giá từ trên xuống dưới vài lần rồi hỏi, sao ngươi lại biết nhiều như vậy? Ta nghĩ, đã nhiều năm qua, nhân loại hẳn là không xuất hiện võ giả hùng mạnh nào cơ mà. Ngươi biết những điều này từ đâu? Biết chuyện này từ đâu thì ngươi không cần quan tâm. Lần này ta tới đấy là muốn giao dịch với ngươi. Lăng Tiêu có thể khẳng định, kẻ đứng trước mặt mình chẳng những biết chuyện độ kiếp, hơn nữa còn biết nhiều hơn so với những kẻ mạnh của nhân loại. Thậm chí, nó đã từng chính mắt trông thấy cảnh đồng tộc của nó độ kiếp. Nếu không, khi mình nhắc tới thiên kiếp, nó sẽ không thể lộ ra dáng vẻ sợ hãi như thế được. Giao dịch với ta, lá gan của ngươi rất lớn nhỉ. Tuy nhiên, ngươi nói đi. Vạn Niên Giao nói xong liền há cái miệng rông, thẻ lưỡi khạc nhổ vài cái. Trong lòng nó nghĩ, nhân loại này thật to gan, có điều nhìn hắn có vẻ biết rất nhiều chuyện, thoạt nhìn còn biết nhiều hơn cả hàng xóm của mình. Có điều hàng xóm của mình lại có tác dụng rất lớn, đương nhiên là không thể giết. Hai nhóc con này có vẻ cũng không thể giết được. Tuy nhiên, muốn chiếm tiện nghi của ta, ha ha, không thể nào. Lăng Tiêu cũng không cần biết Vạn Niên Giao nghĩ như thế nào, cứ nói thẳng, ta cần một lọ máu của ngươi. Nói xong, Lăng Tiêu lấy từ trong ngực ra một cái bình sứ to chừng một bàn tay. Ở phía sau lưng hắn, Minh Nguyệt nhìn thấy không kìm nổi thầm lắc đầu, tự nhủ, phu quân cũng thực sự là lạ. Khó khăn như vậy để lấy máu của nó, không ngờ lại chí dừng một chiếc bình nhỏ. Nếu chẳng may nó đáp ứng, chẳng phải là mình rất thiệt sao? Vạn Niên Giao vừa nghe nói hắn muốn máu mình, khuôn mặt trắng bệch lập tức tức giận. Tuy nhiên vừa nghe được câu tiếp theo của Lăng Tiêu, thái độ của Vạn Niên Giao lập tức thay đổi hoàn toàn. Để trao đổi, ta có thể đưa cho ngươi một loại đan dược có thể bảo tồn được tính mạng của ngươi khi gặp phải thiên uy. Lăng Tiêu nói xong, ánh mắt thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Vạn Niên Giao. Quả nhiên, Lăng Tiêu vừa mới dứt lời, hô hấp của Vạn Niên Giao lập tức trở nên dồn dập, cặp mắt màu đỏ tươi lại càng sáng hơn, nhấp nháy nhìn Lăng Tiêu, làm sao ta biết ngươi có lừa gạt ta hay không? Lăng Tiêu mỉm cười hồn nhiên nói, là một ma thú tu luyện giả có thực lực mạnh mẽ đã sống vạn năm, chẳng lẽ ngài không có chút kiến thức nào về việc này sao? Hơn nữa, làm sao ta dám lừa gạt ngài chứ? Trên thực tế, trừ việc nhận thức được một ít thảo dược đơn giản, Vạn Niên Giao đại nhân đáng thương của chúng ta thực sự là không có kiến thức gì. Có thể tu luyện được đến trình độ thế này, hoàn toàn là nhờ vào sách vở và công pháp tu luyện gia truyền. Chẳng quá, cho dù là ma thú cùng có tôn nghiêm của mình, đương nhiên sẽ không chịu thừa nhận là mình không đủ kiến thức. Nhưng nếu cứ đáp ứng nhóc con nhân loại này như vậy, nếu chẳng may bị lừa, vậy có tìm được hắn để trả thù hay không? Hơn nửa lúc đó mang của mình cũng đã tiêu rồi. Cho nên, ánh mắt Vạn Niên Giao lóe lên, trong lòng trở nên do dự. Lăng Tiêu thản nhiên cười, nói tiếp, ngươi xem, ngươi chỉ nghĩ làm sao để có thể nâng cao thực lực của chính mình, căn nuốt người luyện võ nhân loại ở khắp nơi. Nhưng như vậy thì tác dụng phụ cùng sẽ rất lớn. Mỗi đêm trăng tròn, khi sức mạnh linh hồn tràn đầy nhất, ngươi thường xuyên cảm giác thấy những linh hồn của người luyện võ nhân loại quấy rối trong linh hồn ngươi, khiến ngươi tâm thần không yên phải không? Ha ha, để chứng minh lời ta nói không phải là dối trá, ta có thể đưa cho ngươi mấy viên đan dược. Khi gặp phải tình huống như vậy, ngươi có thể ăn nó. Đến lúc đó, chẳng phải là ngươi sẽ biết rằng ta có lừa gạt ngươi hay không sao? Vạn Niên Giao mặt mũi trắng bệch, âm tình bất định nhìn Lăng Tiêu, sau đó nó bỗng nhiên cười lạnh, nói, hừ, suýt nữa thì ta bị ngươi lừa, nhóc con nhân loại, ngươi tính kế cũng giỏi đấy, bất kể thế nào, ngươi cũng chiếm được tiện nghi nhỉ, hừ, vừa mới hết tháng được vài ngày, còn hơn 10 ngày nữa mới tới đêm trăng tròn, không cần biết ngươi cho ta đan dược thế nào, đều cần hơn 10 ngày sau mới có thể nghiệm chứng thật giả. Mà khi đó các ngươi đã sớm mang máu huyết của ta xa chay cao bay, muốn lừa gạt một Vạn Niên Giao đại trí đã sống vạn năm, các ngươi còn non lắm. Lăng Tiêu bĩu môi, có chút khinh thường nói, không ngờ ngươi đã sống vạn năm mà vạn không hề tiến bộ, không có tiền đồ. Chẳng lẽ lá gan của ngươi lại nhỏ như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi không biết suy nghĩ tại sao ta lại biết rõ chuyện này như vậy à? Hừ, lũ hàng xóm Tần gia bị ngươi biến thành nô lệ có biết việc này không? Đúng vậy, Vạn Niên Giao cũng không để ý tới giọng điệu trào phúng của Lăng Tiêu mà thực sự suy nghĩ, sau đó mới chau mày rất nhân tính hóa. Vì sao ngươi biết những điều đó? Chẳng lẽ ngươi là người đi từ thánh vực ra? Cũng không đúng. Trong thánh vực không thể xuất hiện nhân loại có thực lực yếu ớt như ngươi được. Hơn nữa, cho dù là người trong thánh vực cũng không thể biết được chuyện này. Vậy làm sao ngươi biết được? Ngươi thật sự là ngây thơ. Lăng Tiêu thở dài nói, làm sao mà biết được? Ta nói ngươi cũng không rõ. Chẳng quá, có thể chứng minh, ta cũng không lừa ngươi. Hơn nữa, ta còn phải nhắc nhở ngươi một câu, nói vậy chính ngươi cũng rõ ràng. Cứ cắn nuốt người luyện võ nhân loại như ngươi hiện giờ cũng không phải là kế lâu dài. Cuối cùng sẽ có một ngày, đan dược của ta không thể ngăn nổi oán khí, chúng sẽ cắn trả ngươi. Cho nên, rất có thể ngươi không chờ được tới khi thiên uy giáng xuống thì đã bị ngàn vạn oan hồn cắn trả, biến ngươi thành điên cuồng. Những lời này của Lăng Tiêu khiến Vạn Niên Giao thật lâu sau không nói gì. Sau đó nó nhấp nháy mắt nhìn Lăng Tiêu nói, theo cách nói của ngươi, nên giải quyết như thế nào? Lăng Tiêu mỉm cười nói, rất đơn giản. Nếu có người tìm tới ngươi gây phiền toái, ngươi cứ trốn đi là được. Ta không tin, những người đó có thể tìm được ngươi. Trốn đi, như vậy sao được? Thanh âm phẫn nộ của Vạn Niên Giao ầm ầm truyền ra thật xa. Chấn động khiến người ta đau cả màng tai. Tống Minh Nguyệt đưa tay lên bịt tai. Trong lòng càng cảm thấy bội phục Lăng Tiêu, chỉ dăm câu ba điều, không ngờ có thể lừa gạt được kẻ kia. Thực lực của nó quả thật là khủng khiếp. Dường như chí thở một hơi cùng có thể tiêu diệt được ma kiếm sư đỉnh cao như mình. Nhưng nhân loại đó tới tìm ta, tự nhiên là tâm tư tham lam. Ta ăn bọn chúng có gì là sai lầm? Thanh âm của Vạn Niên Giao lại trở nên lạnh như băng. Bọn chúng không phải chết trong miệng ta mà chết ở chính lòng tham của chúng. Lăng Tiêu hơi hơi lắc đầu. Ngươi biết đấy, ta không nói điều này. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, nếu ngươi cứ tiếp tục ăn thịt người ta như vậy, chắc chắn sẽ không được chứng kiến thiên uy đâu. Ngươi khẳng định? Vạn Niên Giao nhìn thẳng vào đôi mắt thản nhiên của Lăng Tiêu. Đương nhiên, Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt không chút e sợ. Phối hợp với dáng vẻ cuồng ngạo của hắn, trông rất có vẻ đặc biệt. Vạn Niên Giao do dự nửa ngày, sau đó nói, vào động phủ của ta rồi nói tiếp. Nói xong, một cơn gió dịu dàng cuồn cuộn nổi lên, cuốn lấy hai người. Lăng Tiêu vừa định giãy dựa, Lăng Tiêu liền giơ tay ôm nàng vào trong ngực, cười nói, không phải sợ, có ta đây. Tống Minh Nguyệt tựa vào người Lăng Tiêu. Sau đó để mặc cho cơn gió cuốn mình và Lăng Tiêu bay vào sâu trong núi, vượt qua chính diện ngọn núi, tới một cửa động cực kỳ bí ẩn thì lao thẳng vào đó. Tốc độ bay xuống rất nhanh chóng, ma sát với gió khiến hai người cũng hơi cay mắt. Quả một lúc, Tống Minh Nguyệt thậm chí còn buồn chán nhầm đếm, tự nhủ, hang động này còn sâu hơn nhiều so với động ngầm trong di tích thượng cổ lần trước. Lăng Tiêu cũng hiểu. Xem ra Vạn Niên Giao này cũng không hoàn toàn tin tưởng mình, muốn đem mình xuống đông sâu này chính là để phòng ngừa mình chạy trốn mà thôi. Tuy nhiên Lăng Tiêu Vạn khẽ nhếch miệng cười, tự nhủ, nếu xét vẻ thực lực thì ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng vẻ kỹ xảo chạy trốn, chỉ cần ngươi chưa trở thành thần thú chân chính, ngươi sẽ không thể giữ nổi ta. Hơn nữa, còn có một điều. Vạn Niên Giao này tràn đầy tự tin đưa hai người vào trong đông của nó. Nếu có cơ hội, Lăng Tiêu nhất định sẽ bổ trí một đại trận trong đó. Cho dù không thể giết chết nghiệt xúc này thì ít nhất cũng có thể giam giữ nó 1.800 năm. Đến lúc đó thực lực của mình cũng có thể hoàn toàn áp chế nó. Khi đó đến lấy tính mang nó cũng không muộn.